Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, gia nhập. Mình đang bảo chương Cửu Thiên Đế Tôn mời các bạn vào ủng hộ http://tiuyencv.com/cuu-nối-tin-gạch-nối-di-gạch-nối-ton-gạch-nhiễm-phải-những-huyết-dịch-này. Thái Hoàng Kiếm lập tức không đồng dạng. Có một loại hoạt bát sinh mệnh lực, giống như là một con rồng lớn hoành không, quay quanh hư vô ở giữa, bắn ra mỗi một đạo quang mang đều so một vòng mặt trời còn sáng chói. Hoàng máu, đế khí thần chi đang gào thét. Giờ phút này chư thiên đều là động, vạn cổ cùng chấn động, giống như là nhất kiếm xuyên thấu cổ kim tương lai. Lực công kích cử thế vô song. Thần chi chân thật hiển hiện ra, là một người trung niên, tinh thần phấn chấn. Đó là Thái Hoàng khí huyết đỉnh phong thời điểm hình dạng. Có một loại uy nghiêm vô thượng, có thể nhìn xuống cửu thiên thập địa. Giờ phút này, trên người của nó đạo quang chảy xuôi, giống như là có máu đang thiêu đốt, tản ra cấp đại đế ba động, chính là toàn diện hồi phục. Cong, Thái Hoàng kiếm chấn động, chư thiên oanh minh, long ngâm dung chuyển vạn cổ tuế nguyệt, lập tức vang vọng thời không. Một đạo tiên quang xuất hiện, đó là chí tôn cấp số lực lượng, chém vào hư vô ở giữa, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, sinh sinh phá nhập này cái tiên phủ thế giới bên trong. Tại Cơ Hoàn Vũ đám người bên người xuất hiện, tại Thái Hoàng Vẫn Lạc Địa, Thái Hoàng Kiếm Thần Chi tại gào thét. Cái này đế binh giống như hoàn toàn điên dại, cực đạo thần uy đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hư không kính, hằng vũ lô, cổ hoa thước, liên thủ mà động, dung ra đế đạo pháp tác, phong cấm mảnh không gian này. Nếu không toàn bộ tiên phủ thế giới đều sẽ không còn tồn tại. Hoàng, thần chi đang gào thét, toàn bộ thế giới đều ở run rẩy, giống như sau một khắc thì sẽ hoàn toàn băng diệt. Có một loại diệt thế khí cơ tại hiển hiện. Ngươi vì sao lại không tiếng động vẫn lạc tại nơi này? Vì cái gì tại trước khi vẫn lạc một điểm tin tức đều không phát ra tới? Ta không tin, ngài vậy mà lại bởi vì công phạt thành tiên lộ mà vẫn lạc. Thần chi tại rên rỉ, nhưng vào lúc này, đế trên thân kiếm một cái ấn ký nổi lên. Đó là Đại Hạ Thần Triều Lạc Ấn, có không gian ba động xuất hiện. Sau một khắc, cả người bên trên tán phát lấy mục nát khí cơ thân ảnh từ bên trong không gian thông đạo cất bước. Mà ra, đó là một tôn đại thánh, trên người khí cơ ba động cùng Thái Hoàng kiếm tương tự. Muốn đến cũng có thể biết, cái này nên là Đại Hạ Hoàng tộc nội tình, bởi vì đế binh trạng thái, bây giờ xuất thế, vừa mới xuất hiện, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trong cơ thể huyết dịch đang cộng minh, có một loại không rõ bi thương nổi lên trong lòng, từ Thái Hoàng kiếm nơi đó hiểu được chuyện từ đầu đến cuối. Lập tức khóc lóc đau khổ lên tiếng, hướng về phía ở trung tâm huyết nhục quỳ lại. Người này coi là Thái Hoàng hậu đại tôn, không phải dùng cái gì như thế buồn giàu. Hắn gần đất xa trời, run run rẩy rẩy quỳ lại ở một cái vũng máu trước đó. Thái Hoàng kiếm cũng trên đầu hắn gào thét, tiền bối mời nén bi thương. Cơ Hoàn Vũ mấy người tâm tình của bọn hắn có thể sau khi phát tiết, tiến lên đem nâng mà lên. Dù sao người chết không thể sống lại. Hoàng chết, có vấn đề. Thái Hoàng kiếm thần chi rất táo bạo. Mặc dù không cách nào tiến vào tiên vực, lượng sức mà đi dưới, đánh đổi khá nhiều toàn thân trở ra làm không là vấn đề. Hoàng chết, tuyệt đối không phải đơn thuần bởi vì công kích thành tiên lộ thất bại. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng là ta có thể ở nơi này chút hoàng trong máu cảm giác được một loại sát ý cùng phẫn hận. Tất nhiên là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để đang ở thối lui ra hoàng nhận lấy hủy diệt công kích, từ đó làm cho hắn thân chết. Đại Hạ Hoàng tộc đại thánh tên là Hạ Tuần, hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Ba vị xuất từ cực đạo thánh địa đạo hữu, đa tạ các ngươi đem nơi đây cáo chi, để cho chúng ta có thể thu liễm tổ tiên thi cốt. Muốn đến, các ngươi cố ý đem nơi đây cho chúng ta biết, cũng là có muốn cầu. Nếu là có thể làm đến, tất nhiên toàn lực ứng phó. Cơ Hoàn Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Năm đó Thái Hoàng công phạt Tiên Lộ ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta rất tiếc hận. Chúng ta lại tới đây là vì truy tìm Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm. Ngoài ý muốn phát hiện nơi đây. Bất Tử Thiên Hoàng. Đúng vào lúc này, nơi đây gầm lên giận dữ. Đó là ngày xưa đấu chiến Thánh Hoàng lưu lại. Là Cơ Hoàn Vũ lời nói cung cấp trực tiếp nhất chứng minh. Thái cổ đệ nhất hoàng Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm sao? Thái Hoàng kiếm tại réo vang, làm thiên địa đều ở run rẩy. Tính cả chúng ta một cái, được. Cơ Hoàn Vũ cùng Khương Thái Hư, Thái Hòa Thánh Nhân liếc nhau. Lại có một sinh lực quân gia nhập. Chuyến này xác suất thành công lại tăng mạnh không ít. Bốn người tương hỗ đối mặt, cùng một chỗ hướng về lối vào phương hướng. Về tới cái kia phiến tiên táng chi địa. Thần chi niệm. Đây là một thứ đáng sợ. Từ sau khi Chí Cường giả chết, Bất Diệt Tàn Niệm diễn hóa mà sống. Bộ dáng cùng người tương tự. Hắn thực lực được cho không sai. Hạ Tuần Đại Thánh nghe được tính toán của bọn hắn. Đem chính mình biết nói cho mấy người. Đại Hạ Hoàng tộc cùng Tây Mạc Vô Thượng Đại Giáo Phật Giáo quan hệ không tầm thường. Giữa hai bên lẫn nhau có đi lại. Đối với một chút cùng tín ngưỡng lực hợp chất diễn sinh coi là tương đối quen thuộc. Cổ chi đại đế hoặc cổ hoàng. Đối với thiên hạ thương sinh có công tích lớn. Sau khi chết cũng sẽ bị người nhớ mãi không quên. Chúng sinh tín ngưỡng lực có thể trợ bọn hắn đúc ra ác niệm. Đây là thần chi niệm đản sinh nguyên. Nhân căn bản. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bị chúng sinh đàm luận nhiều nhất. Thường xuyên treo ở trên miệng đại đế. Như vậy hắn một khi sinh ra thần chi niệm. Nhất định là cường đại nhất. Nếu như chết đi quá xa xưa, bị chúng sinh quên, hoặc là bản thân tộc đàn sớm đã diệt vong, như vậy đàm luận hắn người cũng ít đi. Cho dù ở dưới điều kiện đặc thù ra đời thần chi niệm, bình thường thánh nhân cũng không phải không, nhưng đối với phó, cũng không phải là mỗi một vị cổ đế đều sẽ sinh ra thần chi niệm. Trừ phi trước khi chết chấp niệm quá sâu, còn có các loại phức tạp nhân quả. Không phải dưới tình huống bình thường, căn bản không biết có loại sinh vật này xuất hiện mới đúng. Nói như vậy, đản sinh thời gian càng chậm thần chi niệm, thì càng cường đại. Dù sao, tuế nguyệt là một loại vô thượng lực lượng. Dù cho là thần chi niệm cũng vô pháp đào thoát. Chỉ là, Bất Tử Thiên Hoàng là ngày xưa vạn tộc cộng tôn thần minh. Ngay tại lúc này, toàn bộ trong vũ trụ đều có thờ phụng chủng tộc của nó. Bởi vậy, cái này thần chi niệm thực lực, thật sự là không tốt lắm đoán chừng. Bất quá, coi như thế nào đi nữa. Cái này thần chi niệm thực lực cũng sẽ không đạt tới chuẩn đế cấp độ. Hạ Tuần Đại Thánh nói hắn, ngày xưa từ Tây Mạc có được bí văn. Vì sao, mấy người đều tương đối hiếu kỳ. Chân chính trở thành chuẩn đế về sau. Mặc dù cùng đại đế còn kém xa tít vai. Nhưng là... Miễn cưỡng coi là một cái cấp độ. Một chút chí cường chuẩn đế thậm chí có thể cùng đại đế chém giết. Nói thí dụ như đại thành thánh thể. Mà mạnh đi nữa thánh nhân. Không tá trợ ngoại lực. Cũng vô pháp chém giết một tôn chân chính chuẩn đế. Cho nên, làm chí cường giả ác niệm. Là không thể nào chân chính đứng ở chuẩn đế cấp độ phía trên. Có tối đa nhất ngày xưa một sợi cực đạo khí cơ. Nếu không có đoán chừng cực điểm thăng hoa, mượn hồi ngày xưa đạo quả, một tôn đại thánh chấp trưởng đế binh đủ để hoàn toàn diệt sát, không sai. Chúng ta chỗ buồn lo đúng là cực điểm thăng hoa sau Bất Tử Thiên Hoàng. Thần chi niệm tại chỗ bất cứ người nào đều có thể đem chém chết. Khi đoàn người đi vào cái kia, phiến nơi chôn tiên về sau, mượn nhờ đế binh, liên thủ thi triển thần thông, đến xác định mục tiêu của bọn hắn. Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.